Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 983, tân nhiệm thần tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 983, tân nhiệm thần tử Cố Lâm Phong. Cố Lâm Phong, danh tự, núi thở hải khiếu vang lên, truyền khắp toàn bộ huyết thần giáo, ý nghĩa một vị mới thần tử sắp sinh ra đời. Nhưng mà, giờ phút này Trương Nhược Trần lại không có một tia mừng rỡ, bởi vì còn có nhất trọng khảo nghiệm, chính đang chờ hắn. Huyết thần giáo thánh nữ Thượng Quan Tiên Nghiên, cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ đến tế đàn đỉnh. Thân thể của nàng tư tràn ngập tiên vận, toàn thân tản ra thuần khiết thánh quang, duy chỉ có cặp kia đôi mắt, lại tràn ngập câu hồn ma lực. Thượng Quan Tiên Nghiên chằm chằm hướng bên cạnh Trương Nhược Trần, tự nhiên cười nói. Thần tử không hổ là tuyệt đại nhân kiệt, mặc dù là huyết linh tiên, cũng ngăn không được ngươi cái thế mũi nhọn. Ta hiện tại còn không phải thần tử, như thế nào nhận được khởi thánh nữ điện hạ như vậy tán dương. Trương Nhượng Trần nâng cao lồng ngực, cố ý lộ ra lãnh ngạo bộ dáng. Thượng Quan Tiên Nghiên đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng mấp máy, cười nói. Thực lực của ngươi, đã chinh phục sở hữu huyết thần giáo đệ tử. Nếu là, cái khác người trở thành thần tử, không có người hội phục hắn. Trương Nhượng Trần dùng đến một đôi nghiền ngẫm ánh mắt, khoảng cách gần chằm chằm vào Thượng Quan Tiên Nghiên Ngọc Dung, nói. Đã chinh phục sở hữu huyết thần giáo đệ tử, phải chăng cũng kể cả thánh nữ điện hạ. Thượng Quan Tiên Nghiên chỉ hơi hơi mỉm cười, cũng không đáp hắn. Khôn Chữ Thiên Cung cung chủ bắt đầu thúc giục, vì vậy, Trương Nhược Trần cùng Thượng Quan Tiên Nghiên cũng tự không lại tiếp tục trao đổi, lập tức đi ra phía trước, bái kiến huyết thần giáo chư thánh. Hải Minh Pháp Vương một đôi già nua con mắt, có chứa một vòng màu sắc trang nhã, nói. Giáo chủ, đã Cố Lâm Phong biểu hiện như thế ưu tú, hơn nữa thông qua được hai đợt khảo hạch là không phải có thể trực tiếp cho hắn lên ngôi, phong làm huyết thần giáo tân nhiệm thần tử. Chậm đã. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Ngay sau đó, tứ đại Pháp Vương một trong Địa Nguyên Pháp Vương, chậm rãi đứng người lên. Địa Nguyên Pháp Vương chung quanh, cường đại thánh khí, không ngừng phiên cổn, giống như một mảnh màu đen vân hải. Hắn nói, Cố Lâm Phong cùng huyết linh tiên giao thủ thời điểm, tựa hồ cũng không có sử dụng xuất toàn lực. Bản Pháp Vương muốn đích thân ra tay thử một lần, hắn đến cùng cường đến trình độ nào. Một vị Pháp Vương, ra tay thăm dò một cái bán thánh cấp tu sĩ. Ai đều có thể nhìn ra, Địa Nguyên Pháp Vương không hy vọng Cố Lâm Phong trở thành thần tử, muốn từ đó cản trở. Ngay sau đó, lại có một vị thánh cảnh cự phách hướng Trương Nhược Trần làm khó dễ, hắn đứng tại kim sắc đám mây trung tâm, trong ánh mắt tuôn ra một cỗ cường đại tinh thần lực, nói. Lão Phu vừa rồi tìm đọc vượt qua kiểm tra tại Cố Lâm Phong tư liệu, kẻ này một mực tại Nguyên Phủ Huyết Long Điện tu luyện công pháp vi quỷ cấp thượng phẩm Huyết Long Kinh. Theo lý thuyết, thực lực của hắn, không có lẽ có mạnh như vậy. Địa Nguyên Pháp Vương cười lạnh một tiếng. Chính thức nhân loại, căn bản không có khả năng đem thất khiếu huyết minh trường tu luyện tới thứ sáu khiếu, Cố Lâm Phong rõ ràng làm được một bước này, ngược lại là có một ít cổ quái. Địa Nguyên Pháp Vương cùng Hồng Nguyên Thánh Giả, đồng thời khống chế một đạo cường đại thánh uy, chấn áp đến Trương Nhược Trần trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần đã sớm ngờ tới, khẳng định có người hội hoài nghi thân phận của hắn. Muốn trở thành thần tử, sẽ không thuận buồm xuôi gió. Nhưng là, hắn lại thập phần chấn định, không có một vẻ bối rối, không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Hai vị thánh cảnh tổ sư có cái gì nghi hoặc, không ngại nói thẳng. Chứng kiến Cố Lâm Phong chấn định tự nhiên bộ dáng, ở đây chư thánh, rất nhiều đều lộ ra thưởng thức thần sắc. Đối mặt hai vị thánh giả thánh uy, nhưng như cũ mặt không đổi sắc, nhân vật như vậy, đủ để đại biểu huyết thần giáo hành tẩu thiên hạ, tuyệt đối không có khả năng cho huyết thần giáo mất mặt. Hắn không có tư cách trở thành thần tử, ai còn có tư cách? Đương nhiên, Địa Nguyên Pháp Vương cùng Hồng Nguyên Thánh Giả hoài nghi, cũng không phải là không có đạo lý, Cố Lâm Phong thực lực, thật sự mạnh đến nổi có chút dọa người, thập phần khác thường. Hải Minh Pháp Vương cũng không có nhúng tay đi vào, ngược lại là một bộ xem kịch vui bộ dạng. Bởi vì, hắn cũng tò mò, Cố Lâm Phong trên người, đến cùng cất giấu bí mật gì. Đã như vậy, bản Pháp Vương tự ăn ngay nói thật. Địa Nguyên Pháp Vương thanh âm vang hữu lực, tiếp tục nói. Ngươi đã không phải là trước kia Cố Lâm Phong, mà là bất tử huyết tộc ẩn núp người. Trương Nhược Trần nói, Pháp Vương Đại Nhân nói ra nói như vậy, đến cùng có chứng cớ hay không? Nếu là không có chứng cớ, tựu như này võ đoán làm ra bình phán, thật sự là làm cho vãn bối tương đương thất vọng. Vậy sao? Địa Nguyên Pháp Vương ánh mắt lợi hại. Khỏa nhãn cầu vẫn còn như lôi châu, nói. Như vậy, ngươi liền giải thích thoáng một phát, một người tu luyện quỷ cấp thượng phẩm công pháp tu sĩ, làm sao có thể đủ đánh bại huyết thần giáo trong lịch sử mạnh nhất thần tử. Trương Nhượng Trần đã trầm mặc một lát, nói. Ta không thể nói, là không thể nói, hay vẫn là không có biện pháp giải thích. Địa Nguyên Pháp Vương điều động thánh khí, ngưng tụ ra một chỉ hơi mờ cự đại thủ ấn, treo ở Trương Nhược Trần đỉnh đầu, nói. Tiểu tử, ngươi còn không lập tức hiện ra nguyên hình, không nên ép bản Pháp Vương ra tay, đưa hắn đánh về nguyên hình sao? Trương Nhượng Trần lộ ra rất bình tĩnh, không có một tia thần sắc khẩn trương, bởi vì hắn biết rõ, khẳng định có người sẽ giúp hắn giải thích. Càn Nguyên Sơn đỉnh núi. Vị kia xếp bằng ở địa từ cổ chí kim bất động thái thượng trưởng lão, chậm rãi dương đôi mắt, nhìn về phía huyết thần tế đàn phương hướng. Lập tức, môi của hắn, nhẹ nhàng giật giật, hướng huyết thần giáo chủ truyền một câu. Sau một khắc, huyết thần tế đàn đỉnh, huyết thần giáo chủ rốt cục mở hai mắt ra, chằm chằm hướng phía dưới phương Trương Nhược Trần, trên mặt lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc, thầm nghĩ. Suốt 1000 năm, rốt cục lại có người hiểu được huyết thần đồ. Lập tức, huyết thần giáo chủ quát to một tiếng. Địa Nguyên Pháp Vương, ngươi giàu gì cũng là một vị thánh cảnh nhân vật, như thế bức bách một vị tiểu bối, không khỏi quá mất thân phận, còn không lập tức thu tay lại ấn. Địa Nguyên Pháp Vương nói. Giáo chủ, kẻ này thực lực quá mức cường đại, căn bản không thể nào là trước kia Cố Lâm Phong. Vạn nhất hắn là bất tử huyết tộc ẩn núp người, lại thành huyết thần giáo thần tử, chẳng phải là làm cho thiên hạ tu sĩ chê cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổn giáo chủ đã biết rõ bí mật của hắn, các ngươi không cần lo lắng, kẻ này là một cái có đại khí vận người, thành tựu tương lai, chỉ biết siêu việt chư vị ở đây. Huyết thần giáo chủ nói ra. Địa Nguyên Pháp Vương trong mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc hỏi. Bí mật của hắn, rốt cuộc là cái gì? Việc này, bổn giáo chủ vẫn không thể nói cho ngươi biết. Huyết thần giáo chủ thanh âm, như trước rất bình thản. Ai đều có thể nghe ra, huyết thần giáo chủ trong giọng nói, nhiều thêm vài phần nghiêm khắc. Đã, huyết thần giáo chủ đều như trước lên tiếng, tự nhiên cũng sẽ không có người còn dám nhằm vào Cố Lâm Phong. Mặc dù là dùng Địa Nguyên Pháp Vương thân phận địa vị, cũng không dám lại tiếp tục hỏi tiếp, lập tức thu tay lại ấn, trở lại trên chỗ ngồi. Cố Lâm Phong tiểu tử này trên người, quả thật là che giấu có kinh thiên bí mật. Hải Minh Pháp Vương cũng không có suy đoán đến huyết thần đồ thượng diện, mà là suy đoán, Cố Lâm Phong tại Vô Tận Thâm Uyên đã nhận được thập phần khó lường cơ duyên. Đợi đến hắn lên ngôi vi thần tử về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp, đem Vô Tận Thâm Uyên bí mật toàn bộ ép hỏi ra đến. Hải Minh Pháp Vương thầm nghĩ, thần tử lên ngôi nghi thức về sau, Trương Nhược Trần đã bị huyết thần giáo chủ mang đến tế bái huyết thần thần thi. Hơn nữa, huyết thần giáo làm chủ dùng ra một loại bí pháp, tăng thêm thần thi phụ trợ, đem Trương Nhược Trần trong cơ thể huyết thần cổ dẫn đi ra. Đường đường huyết thần giáo thần tử, thân phận hạng gì tôn quý, sao có thể đủ bị một chỉ huyết thần cổ khống chế? Nửa tháng sau, bầu trời, bích lam như tẩy, bay một tầng tầng bông đám mây. Một chỉ dài đến hơn 70 mét kim xí lôi điêu, lôi kéo một cỗ giống như tiểu nhân cung điện cổ xưa chiến xa, phi tại trong mây, trên mặt đất, lưu lại một cực lớn âm u hình chiếu. Kim xí lôi điêu, thuộc về lục giai man thú, phát ra khí tức thập phần cường đại, bay qua núi non trùng điệp, đem sở hữu cấp thấp man thú đều sợ tới mức lạnh run. Đương kim xí lôi điêu theo Huyền Vân Tông trên không bay qua thời điểm, Huyền Vân Tông trưởng lão, nhao nhao vọt ra. Bọn hắn gặp kim xí lôi điêu không có dừng lại, đã bay đến chân trời, mới thở dài một hơi. Một vị Huyền Vân Tông đệ tử trẻ tuổi, đang nhìn bầu trời, khiếp sợ mà nói. Thật là khủng khiếp khí tức, đó là trong truyền thuyết thần thú đại bằng sao. Một vị Huyền Vân Tông trưởng lão, nói. Đó là huyết thần giáo kim xí lôi điêu cùng huyết hồn chiến xa, trong chiến xa, nhất định là huyết thần giáo một loại vị cự phách. Như vậy cự phách cấp nhân vật, chỉ cần vung tay lên, có thể đem Huyền Vân Tông nghiền vi đất bằng. Vị kia đệ tử trẻ tuổi nắm chặt lấy hai tay, trong mắt tràn đầy hướng tới thần sắc, nói. Ta cũng phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ có một ngày, cũng có thể khống chế kim xí lôi điêu, cưỡi huyết hồn chiến xa, thụ vạn người kính ngưỡng. Giờ phút này, Trương Nhược Trần một mình một người ngồi ở huyết hồn trong chiến xa, đang tại luyện hóa một mặt xích đồng cổ kính. Xích đồng cổ cảnh, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, mặt kính lộ ra óng ánh sáng long lanh, giống như chỉ dùng để huyết ngọc đúc luyện mà thành. Cổ kính biên giới, điêu khắc có một ít thần bí đường vân, có chút đường vân hội tụ cùng một chỗ, liên tiếp thành một thân cây. Có chút đường vân hội tụ cùng một chỗ, liên tiếp thành một đầu thần thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần đem xích đồng cổ cảnh hoàn toàn tế luyện một lần, khống chế khí linh, mới ngừng lại được, đem nó nắm ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Sinh tử kính, từng cái huyết thần giáo thần tử, đều có thể đạt được một kiện ngàn văn thánh khí. Huyết thần giáo chủ truyền cho Trương Nhược Trần ngàn văn thánh khí, tự là cái này một lạ mặt chết kính. Nghe nói, sinh tử kính là phòng theo bất tử huyết tộc vô thượng thánh khí. Huyết hải ma kính, luyện chế ra đến phòng chế phẩm. Mặc dù là phòng chế phẩm, cũng có thể đạt tới ngàn văn thánh khí cấp bậc, cũng không biết chính thức huyết hải ma kính, đã cường đại đến hạng gì trình độ. Chư Nhượng Trần lầm bầm lầu bầu nói. Huyết Hải Ma Kính cùng Huyết Hậu, đồng thời rơi vào vô tận thâm uyên, thật sự tự hoàn toàn biến mất tại Côn Luân giới. Chư Nhượng Trần trong đầu, hiện ra, hắn tại đệ nhất bậc thang độ, chứng kiến cái kia đạo trùng thiên huyết quang. Đạo kia huyết quang, có thể hay không cùng Huyết Hải Ma Kính, hoặc là Huyết Hậu có quan hệ. Gần đây nửa tháng, Chư Nhượng Trần một mực dừng lại ở Huyết Thần Giáo Tổng Đàn, biết rất nhiều tin tức. Nghe nói, không lâu trước khi, triều đình cùng bộ binh phái 10 vị thánh giả, cưỡng ép công phá U Tự Thiên Cung phòng ngự, xâm nhập tiến vô tận thâm uyên. Nhưng là, 10 thánh lại vừa đi không quay lại, như là đá chìm đáy biển, cũng không có theo vô tận thâm uyên đi tới. Rất hiển nhiên, thánh thư tài nữ đã an toàn trở lại Trung ương Hoàng Thành, hơn nữa đem vô tận thâm uyên tin tức bẩm báo đi lên. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần có chút tò mò, như thế trọng yếu một sự kiện, chỉ giao vì sao không có tự mình ra tay. Rốt cuộc là bởi vì nàng khinh thường ra tay, hay vẫn là nói. Nàng thật sự đã không có biện pháp ra tay. Trương Nhượng Trần nhẹ khẽ lắc đầu, tạm thời không đi suy nghĩ vô tận thâm uyên cùng trì giao sự tình, đem chiến xa màn xe kéo ra, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, nói. Có lẽ rất nhanh muốn đến Thiên Đài Châu chợ đêm tổng bộ đi à nha. Lần này, Trương Nhược Trần ly khai Huyết Thần Giáo, chính là chuẩn bị phản hồi Thánh Minh Hoàng Thành, tế bái mẫu hậu, thuận tiện cũng đi gặp một lần Khổng Lan Du. Đương nhiên, trước đó, hắn muốn trước đi xem đi Thiên Đài Châu chợ đêm tổng bộ, mua sắm thánh cấp giống như hồn. Chỉ có đạt được thánh cấp giống như hồn, hắn có thể đem long tượng bàn nhược trường thứ 10 trường, tu luyện thành công. Hơn nữa, chỉ có đã luyện hóa được giống như hồn, hắn mới có cơ hội, phá tan bàn tay thứ 7 khiếu, tu luyện ra càng cường đại hơn thân thể. Muốn thân thể thành thánh, nhất định phải qua cửa ải này, cách chương.